Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đệ 88 chương. Một trận phi cơ ngừng ở Sơn Dương thị sân bay. Quách Văn Nguyên ngồi ở khoang doanh nhân duỗi một cái lười eo. Trợ lý đã khen ngược một ly ôn ôn cẩu kỳ trà. Đưa tới hắn trong tầm tay, xuống máy bay. Sân bay cửa cũng đã an bài siêu xe, trực tiếp đưa bọn họ đoàn người đưa tới Sơn Dương Điện ảnh thành phụ cận một nhà 5 sao cấp khách sạn. Vừa mới tiến vào khách sạn, Quách Văn Nguyên còn không có tới kịp cảm thụ một chút phi hành qua đi cơ bắp đau nhức. Trợ lý lại an bài hảo nguyên bộ massage phục vụ. Thoải mái hắn thiếu chút nữa trực tiếp ngủ qua đi. Quách Văn Nguyên ở 5 sao cấp khách sạn trên giường lớn thoải mái dễ chịu mà ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau lên, trợ lý lại ăn bài hảo một đốn phong phú bữa sáng. Ở Quách Văn Nguyên ăn bữa sáng thời điểm, trợ lý căn cứ hắn gần nhất yêu thích, truyền phát tin một bộ sắp tới đánh giá thực tốt điện ảnh. Từ trước Đỗ Ngọc Bình là khổ quán, chưa bao giờ cảm thụ quá như vậy chi kỷ tinh tế phục vụ. Chẳng sợ hắn lại bắt bẻ, cũng thật sự là vô pháp trái lương tâm nói cái không hảo ra tới. Hắn cảm thấy, này trợ lý tuy rằng làm việc năng lực không được, nhưng làm một cái sinh hoạt trợ lý, kia vẫn là thực đủ tư cách, vẫn là lưu lại đi, không cần thiết từ rớt, trợ lý cũng không biết chính mình suýt nữa ném công tác. Thấy Quách Văn Nguyên rượu đủ cơm no rồi, lại ăn nói nhỏ nhẹ hỏi. Quách tổng, một hồi ngài là ở khách sạn nghỉ ngơi, vẫn là muốn tìm điểm việc vui. Ta cho ngài an bài mấy cái có địa phương đặc sắc du ngoạn hạng mục. Ngài muốn xem trước sao? Quách Văn Nguyên nhíu mày, an bài cái gì? Không phải nói hôm nay đi điện ảnh thành sao? Trợ lý ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng lão bản là nhất thời mới lạ, một hai ngày nhiệt tình liền tiêu tán. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự tính toán đi điện ảnh thành. Cũng may hắn để ngừa vạn nhất, trước tiên làm chuẩn bị. Hiện giờ Quan Duệ ở Sơn Dương điện ảnh thành bên này. Có tam bộ diễn ở chụp, một bộ là điện ảnh, một bộ là phim truyền hình, một bộ là internet kịch. Điện ảnh cùng phim truyền hình đầu tư không nhỏ, tự nhiên là không thể làm lão bản qua đi quấy rối. Cũng chỉ dư lại kia bộ internet kịch, đầu tư thiếu, liền tính Quách Văn Nguyên hồ nháo cũng mệt không bao nhiêu. Trợ lý trước tiên cấp đạo diễn cùng nhà làm phim gọi điện thoại. Lúc này mới lái xe chở Quách Văn Nguyên hướng Sơn Dương Điện ảnh thành mà đi. Sơn Dương Điện ảnh thành làm hoa quốc lớn nhất điện ảnh thành. Có thượng vạn người đều là dựa vào nơi này kiếm ăn. Tuy rằng còn chỉ là vừa qua khỏi xong năm không bao lâu. Nhưng lúc này điện ảnh bên trong thành bộ đã là khí thế ngất trời. Lớn lớn bé bé đoàn phim đều ở trong đó bắt đầu rồi quay chụp. Quách Văn Nguyên nhìn trước mắt hết thảy, lại bừng tỉnh sinh ra một loại quen thuộc cảm ơn ở hắn vẫn là Đỗ Ngọc Bình thời điểm. Mỗi năm có hơn phân nửa thời gian đều trằn trọc ở cả nước các điện ảnh thành chi gian. Ở cha gia sinh bệnh phía trước, hắn còn ở Sơn Dương Điện ảnh thành quay chụp điện ảnh. Lúc ấy thân thể hắn đã thực không thoải mái, lại vẫn là kiên trì chụp xong rồi diễn, mới đi kiểm tra. Đối với bọn họ như vậy diễn viên tới nói, điện ảnh thành có thể là so ra còn muốn càng thêm quen thuộc địa phương. Trợ lý thật cẩn thận mà kêu hắn một tiếng. Quách tổng, ngài làm sao vậy? Quách Văn Nguyên lấy lại tinh thần. Thu hồi chính mình miên man suy nghĩ, nói, đi thôi, đi trước đoàn phim môn sơ trợ lý cũng không dám hỏi nhiều. Vội vàng mang theo hắn hướng đoàn phim phương hướng đi đến. Này bộ internet kịch đạo diễn là cái mới vừa tốt nghiệp 02 năm tân nhân đạo diễn. Thật vất vả nắm lấy cơ hội đạo diễn một bộ điện ảnh kịch. Không nghĩ tới đầu tư phương thế nhưng tự mình lại đây. Quả thực thụ sủng nhược kinh. Sớm liền mang theo toàn đoàn phim người ở lều ngoại chờ. Biểu đạt chính mình coi trọng, Quách Văn Nguyên đến thời điểm, đạo diễn một cái giật mình, vội vàng ý bảo bên cạnh nhân viên công tác, hoan nghênh Quách tổng đến thâm cung bí sử quay chụp hiện trường. Vỗ tay, Quách Văn Nguyên, ngoặc kép, loại này ra cỗi lời kịch. Hắn giống như chỉ có ở quay chụp Quê Cha Đất Tổ kịch thời điểm mới gặp được qua. Trợ lý Mục không đành lòng coi mà đè lại cái trán. Không dám nhìn Quách Văn Nguyên sắc mặt, vội vàng đối đạo diễn nói. Ngô đạo, Quách Tổng là lại đây khảo sát, không cần làm này đó hư đầu ba não. Các ngươi vỗ, chúng ta ở một bên nhìn xem là được. Đạo diễn cũng đánh giá chính mình này mông ngựa khả năng chụp. Đến mã trên đùi, cũng không dám lại cùng Quách Văn Nguyên lôi kéo tình cảm. Chạy nhanh tiếp đón người bắt đầu quay chụp. Quách Văn Nguyên liền ôm cánh tay ở một bên nhìn, trợ lý thấy Quách Văn Nguyên thế nhưng thật sự ở nghiêm túc xem. Cũng có chút kinh ngạc, lúc này mới tin tưởng hắn là thật sự lại đây khảo sát. Trợ lý Tả Hữu nhìn, đi một bên dọn cái ghế dựa lại đây. Quách Tổng, ngài ngồi. Quách Văn Nguyên phía trước thói quen bay tới thổi đi. Trước mắt không thể phiêu, lại quán thượng như vậy cái vô dụng thân thể. Mới đi rồi như vậy một hồi, cả người liền có chút chột dạ. Hắn một bên cảm khái chính mình kia đáng thương thận, một bên không chút khách khí mà nằm ở ghế trên. Đạo diễn tiểu tâm mà nhìn thoáng qua Quách Văn Nguyên bên kia. Phát hiện hắn thế nhưng ngồi xuống, thoạt nhìn một chốc một lát cũng là sẽ không đi rồi. Đạo diễn tức khắc cảm thấy áp lực sơn đại. Hắn thấp giọng hỏi thư ký trường quay, chiều nay chụp nào chàng tới. Được đến sau khi trả lời, lại phiên kịch bản, lại là nhẹ nhàng thở ra. Thâm Cung Bí Sử kịch nếu như danh, là một bộ cung đấu kịch, giảng chính là một cái thiên chân không rảnh tiểu cô nương tiến cung lúc sau. Từ thấp kém nhất cấp tú nữ đi bước một trưởng thành vì quý phi chuyện xưa. Nếu là cung đấu, khẳng định là có đối thủ, tỷ như nữ chủ thăng cấp trong quá trình lớn nhất chướng ngại vật. Hiện tại quý phi, ở nhân vật tiểu truyện chung, quý phi quyến rũ mỹ diễm, thâm đến hoàng đế sủng ái, trên thực tế là tiền triều cô nhi, vì báo thù bị người đưa vào trong cung, nhưng mà nàng lại ở chung yêu hoàng đế, quý phi người sắm vai, chính là hoa dung thủ hạ nghệ sĩ, Bạch Thi Lan diện mạo có chút thiên hỗn huyết, nhưng thay đổi cổ trang lúc sau vẫn là rất đẹp. Hơn nữa hàng năm luyện vũ, dáng người cũng thực hảo, đứng ở trước màn ảnh, liền rất có tồn tại cảm, ít nhất về vẻ ngoài, sắm vai quyến rũ mỹ diễm quý phi, vẫn là thực làm người tin phục. Còn nữa, nàng không có trải qua chuyên nghiệp chính quy huấn luyện, nhưng người thực thông minh, một điểm liền thông, đối chính mình vẫn là rất có tự tin, đặc biệt là ở biết Quách Văn Nguyên lại đây, càng là lấy ra hoàn toàn nỗ lực. Hai chàng diễn đều chụp thập phần thuận lợi, Quách Văn Nguyên nhìn một hồi, mới đối trợ lý nói, người đi đem kịch bản tìm tới cấp ta nhìn xem. Monster trợ lý trong lòng rất muốn phun tào. Người xem hiểu sao, nhưng mặt ngoài vẫn là ngoan ngoãn mà tìm thư ký trường quay cầm kịch bản. Quách Văn Nguyên thô sơ giản lược mà phiên, liền trực tiếp phiên tới rồi đang ở quay chụp một màn này. Tinh tế mà nhìn đi xuống. Trợ lý cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự xem hiểu. Thấy hắn thật sự đắm chìm trong đó, không tự chủ được động tác phóng nhẹ rất nhiều, không dám quấy rầy hắn. Qua một hồi lâu, Quách Văn Nguyên mới khép lại kịch bản, đem ánh mắt chuyển hướng đang ở quay chụp cảnh tượng. Hôm nay một màn này chụp chính là quý phi bị nữ chủ thiết kế. Thân phận bại lộ, hoàng đế kinh giận đan sen, muốn đem nàng xử tử. Nàng nản lòng thoái chí dưới, chính mình đâm trụ mà chết, đây cũng là toàn kịch một cái đại cao trào, ước chừng là có nhà đầu tư ở đây, sở hữu diễn viên đều mão đủ kính, như vậy phức tạp tình tiết, ngược lại chỉ ưng mấy lần đã vượt qua, đạo diễn vừa lòng mà kêu tạp, đang muốn tuyên bố kết thúc công việc, bỗng nhiên nhớ tới bên cạnh còn có cái tổ tông, vội vàng chạy một mạch lại đây. Quách Tổng, ngài cảm thấy chúng ta này đoạn diễn chụp thế nào? Quách Văn Nguyên nhíu mày, tựa hồ ở suy xét muốn như thế nào tìm từ. Đúng lúc này, còn không có tháo trang sức Bạch Thi Lan đi tới. Gãi đúng chỗ ngứa mà dẫn dắt một tia ngượng ngập nói. Quách Tổng hảo, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đến đoàn phim. Ta cảm thấy hảo vinh hạnh, ta không phải chuyên nghiệp diễn viên. không biết chính mình diễn thế nào. Có thể thỉnh ngài cho ta chỉ giáo một chút sao? Quách Văn Nguyên Đình chỉ tự hỏi. Nhìn Bạch Thi Lan, hỏi ngược lại, ngươi muốn ta cho ngươi chỉ giáo. Bạch Thi Lan gật gật đầu, nửa ngửa đầu, lộ ra sùng bái biểu tình. Mặt khác diễn viên trên mặt lộ ra hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Ai đều tưởng cùng nhà đầu tư chấp nối. Nhưng Nề Hà đã bị Bạch Thi Lan đoạt trước, chỉ phải không cam lòng mà đứng ở tại chỗ chờ. Hành, ta đây liền tùy tiện nói nói, Quách Văn Nguyên đứng lên. Đi tới máy theo dõi phía trước, thuần thục địa điểm khai vừa mới quay chụp hình ảnh. Trước nói một màn này đi, quý phi nản lòng thoái chí mới tự sát, ngươi này vẻ mặt anh dũng hy sinh biểu tình là chuyện như thế nào? Ngươi là chuẩn bị đi tạc lô cốt sao? Bạch Thi Lan biểu tình tức khắc cứng lại rồi. Hiện trường phát ra một trận thấp thấp tiếng cười. Quách Văn Nguyên lại phảng phất giống như chưa giác. Nói tiếp, còn có một màn này. Quý phi biết chính mình bị nữ chính thiết kế. Thân phận bại lộ, nàng cảm xúc là từ lúc bắt đầu phẫn nộ biến thành khủng hoảng. Nhưng là ngươi từ đầu đến cuối đều chỉ là mở to hai mắt nhìn. Cảm xúc hoàn toàn không có biến hóa. Ngươi lại không phải chỉ ếch xanh, luôn trừng mắt làm gì? Giảng đạo lý, liền tính là ếch xanh, phát hiện chính mình bị ném vào trong nồi, kia trừ bỏ trừng mắt, cũng vẫn là sẽ phịch hai hạ. Còn có diễn hoàng đế cái kia nam diễn viên, liền tính ngươi chỉ là cái phông nền, cũng hơi chút chuyên nghiệp một chút hảo đi. Người yêu nhất nữ nhân chết ở ngươi trước mặt, liền tính nàng giáp tâm bất lương. Tốt xấu ngươi cũng sủng ái đối phương nhiều năm như vậy. Liền tính bi thương không đứng dậy, cũng không đến mức vẻ mặt chạy nhanh chụp hoàn hảo lãnh cơm hộp biểu tình đi. Quách Văn Nguyên từ Bạch Thi Lan bắt đầu, cơ hồ đem sở hữu diễn viên kỹ thuật diễn đều phun một lần. Ngay từ đầu còn có diễn viên trộm chê cười Bạch Thi Lan tự rước lấy nhục. Tới rồi sau lại, một đám đều an tĩnh như gà. To như vậy quay chụp hiện trường, tức khắc lâm vào yên tĩnh bên trong, đạo diễn rất nhiều lần tưởng nói chuyện, đều bị Quách Văn Nguyên ánh mắt cấp dọa đi trở về. Trợ lý đau đầu mà lôi kéo Quách Văn Nguyên tay áo. Nhỏ giọng nói, Quách Tổng, ngài kiềm chế điểm nói. Quách Văn Nguyên chính phun cao hứng phấn chấn, bị người đánh gãy rất là không vui. Làm gì, trợ lý? Ngài đừng lấy điện ảnh tiêu chuẩn tới yêu cầu a, này chỉ là một bộ internet kịch làm sao vậy? Quách Văn Nguyên biểu tình lãnh đạm, bởi vì đầu tư thiếu, bối cảnh đơn sơ, cho nên liền có thể tùy tiện lừa gạt. Đạo diễn nguyên bản đang muốn phụ họa trợ lý nói, nghe được Quách Văn Nguyên nói như vậy, tức khắc không dám lên tiếng. Quách Văn Nguyên ánh mắt ngó quá hiện trường sở hữu nhân viên công tác. Nhưng không khỏi lộ ra thất vọng biểu tình. Xem ra, các ngươi đều là như vậy tưởng. Tất cả mọi người không dám nói lời nào. Trong đám người không biết là ai nói thầm một câu. Internet kịch không đều như vậy sao? Chúng ta này kỹ thuật diễn tính tốt. Quách Văn Nguyên cười lạnh một tiếng. Ai nói Internet kịch đều như vậy? Hắn nghĩ nghĩ, quyết định tìm cái ví dụ ra tới. Gần nhất thực hỏa cái kia mật đường. Ôn Nam người sắm vai Sở Mi Ba còn không phải là kỹ thuật diễn thực hảo. Kia cũng là internet kịch. Mọi người, ngoặc kép, cái này ví dụ quá ngạnh hạch, quả thực không thể cãi lại. Quách Văn Nguyên dưới đáy lòng thở dài. Hắn vẫn luôn thực thờ phụng một câu. Không có tiểu nhân vật, chỉ có tiểu diễn viên. Đối với hắn tới nói, mặc kệ là nhiều tiểu nhân vật, hắn đều sẽ dụng tâm mà đi chuẩn bị. Nghiền đọc kịch bản, nghiền ngẫm nhân vật, chẳng sợ chỉ là một cái lên sân khấu không đến 5 phút đồng hồ tiểu nhân vật. Hắn cũng sẽ thập phần coi trọng, mặc kệ là gầy thân vẫn là tăng phí, thậm chí là thể nghiệm sinh hoạt, chỉ cần đối với đáp nạn nhân vật có trợ giúp, hắn đều sẽ nỗ lực đi làm ơn đi hắn cả đời biểu diễn quá như vậy nhiều nhân vật. Tốt, hư, đại lão, tiểu nhân vật, các ngành các nghề người nào đều có. Nhưng mỗi người vật đều có bọn họ độc nhất vô nhị sắc thái. Hắn có thể bị nhân xưng làm ảnh sử thượng vô pháp siêu Việt hoàng kim vai phụ. Dựa vào chính là chính mình đối diễn viên cái này chức nghiệp tôn trọng. cùng chính mình từng giọt nỗ lực, cùng với nhiều năm như vậy tới, cũng không từng chậm trễ dụng tâm ni. Quách Văn Nguyên không hề nói tiếp. Tiếp đón trợ lý về tới khách sạn, trợ lý thấy hắn không nói một lời bộ dáng, thật cẩn thận hỏi, Quách Tổng, này đoàn phim ngài cũng xem xong rồi, bằng không chúng ta ngày mai liền hồi Trung Kinh đi. Quách Văn Nguyên trầm giọng nói, không quay về, ngươi đi cho ta tìm xem, gần nhất lại cái gì diễn ở chiêu mộ diễn viên, ta muốn đi thử kính. Trợ lý, gì, trợ lý quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Nơm nớp lo sợ mà lại hỏi một lần, ngài nói, ai thử kính tới, ta. Quách Văn Nguyên tức giận mà nhìn hắn một cái, như thế nào, khác diễn không được, ta chính mình đầu tiền chụp tổng được rồi đi. Trợ lý, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Quách Tổng, hành, ta đây liền tùy tiện phun phun. Quách Tổng cuối cùng khẳng định ký chính thức Hoài Hoài ha. Nhưng là tình tiết mà có nhanh như vậy, đại gia không nên gấp gáp tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, rượu bảy mua, hai cái, Lulina, 29.768.615. Quân đương Như Lan, Cúc, 21.026.536. Nickname có thể ăn sau một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 34.099.108. Tiểu diện than 10 bình, quân tử cá 6 bình, yêu phi, nhã tương đương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.